Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, nhập thế. Áo trắng nam tử tu vi địa âm cảnh, phát ra âm sát chi khí. Tiểu Lâm Phong một mực tại Vạn Quỷ Cốc, cũng là nhiễm âm sát chi khí. Lần này bị áo trắng nữ quỷ xem như một cái quỷ tu tiền bối. Lại là một cái quỷ vật sao? Hay là tu thành hình người quỷ vật? Thì tính sao? Huynh đệ chúng ta nhiều như vậy, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Cùng một chỗ bên trên, ngoặc kép chấm chấm, cái kia rất nhiều thân mang quân phục võ giả, trực tiếp đánh tới. Lăng, áo trắng nam tử nhạt nói, lời nói ở giữa, lăng chi ý cảnh giáng lâm. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được nhất cỗ kinh khủng tới cực điểm áp bách lực lượng. Những cái kia quân phục võ giả sắc mặt đại biến, muốn nói chuyện. Lại phát hiện, bọn hắn liền mở miệng đều không thể mở miệng. Ngươi để cho ta cứu ngươi. Áo trắng nam tử nhìn về phía nữ quỷ. Đại nhân, ta khi còn sống bọn hắn hại chết. Ta chết oan không được vào luân hồi. Chính là muốn báo thù. Không báo đại thù trước đó, ta không thể chết. Áo trắng nữ quỷ mở miệng khóc kể lể. Thật giả tìm tòi liền biết. Áo trắng nam tử mở miệng. Bàn tay trực tiếp đặt tại nữ quỷ đầu bên trên. Siêu hồn. Rất nhanh, áo trắng nữ quỷ ký ức bị tìm kiếm ra. Đã từng áo trắng nữ quỷ chỉ là một cái trong thị trấn nhỏ người bình thường ra cô gái bình thường. Cơ bản không có cái gì tu vi. Mà một năm kia, chiến tranh bộc phát. Áo trắng nam tử sau một lát, trong mắt quang minh hiện lên. Tiện tay vung lên. Lúc này, cái kia bị trấn áp rất nhiều quân phục võ giả. Toàn bộ bỏ mình, áo trắng nam tử không khỏi cảm thán. Năm đó, ta cứu người giết quỷ. Hôm nay ta nhưng lại cứu quỷ giết người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Áo trắng nữ quỷ mở miệng. Ngươi kêu Thanh Thủy, vốn nên tâm thanh như nước. Thế nhưng bị này vận rủi. Ta bất quá tiện tay vì đó. Lời nói rơi xuống, áo trắng nam tử hướng phía trước đi đến. Tiểu Lâm Phong đối với quỷ vật gặp quá nhiều, không có gì hiếu kỳ. Thanh Thủy mở miệng khẩn cầu. Đại nhân, năm đó sao ta mấy người kia, hiện tại cũng là tướng quân. Nguyên một đám thực lực thâm hậu, ta không cách nào báo thù. Còn mời đại nhân, giúp ta báo thù. Tiểu nữ tử nguyện ý làm trâu làm ngựa, thậm chí nguyện ý dâng ra. Ta sẽ không giúp ngươi ra tay giết người. Áo trắng nam tử mở miệng, Thanh Thủy nghe xong, sắc mặt đại biến, đại nhân, ta khiến cho ngươi phương pháp tu hành, phía sau ngươi chính là Vạn Quỷ Cốc, nơi này là quỷ vật tu hành tốt nhất chỗ, ngươi như tu có sở thành, giết bọn hắn cũng không khó. Áo trắng nam tử nhạt nói, còn mời đại nhân truyền thụ. Thanh Thủy lúc này khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đại nhân điều kiện gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Điều kiện này, ta vẫn chưa nghĩ ra. Ta nghĩ đến thời điểm lại nói. Áo trắng nam tử mở miệng. Thanh Thủy lập tức gật đầu. Lập tức áo trắng nam tử vung tay lên. Một đạo quang mang chính là bay ra chui vào Thanh Thủy mi tâm chỗ. Mở miệng, dựa theo phương pháp này tu hành liền có thể. Lời nói rơi xuống, áo trắng nam tử rời đi. Nhìn lấy áo trắng nam tử bóng lưng, Thanh Thủy âm thầm thề, ân công, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lời nói rơi xuống, Thanh Thủy tiến vào Vạn Quỷ Cốc bên trong. Áo trắng nam tử mang theo Lâm Phong đi ra Vạn Quỷ Cốc. Đi vào một cái thành trong trấn, nơi này có một cái tư thục. Sư tôn, chúng ta làm sao dừng lại? Lâm Phong trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Áo trắng nam tử mở miệng. Đi vào đi, sau này ngươi đem cái này nơi này học tập. Sư tôn, ngươi muốn ném ta xuống sao? Lâm Phong trong mắt lúc này tràn đầy vẻ kích động. Áo trắng nam tử mở miệng. Thiên hạ đều tán chi yến hội. Ngươi ta sư đồ duyên phận. Đến hôm nay, cũng cần phải kết thúc. Ngươi mới học tập, ở chỗ này, ngươi cùng vi sư học võ đạo. Ở chỗ này học tập phẩm đức. Sư tôn, ta cầu ngươi. Không muốn ném ta xuống. Không muốn. Lâm Phong trong mắt trong nháy mắt nước mắt chảy trôi xuống. Năm đó ta chỉ đáp ứng cứu ngươi.